Ba người này vô luận là bối cảnh hay là thiên phú đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại trong thượng thành thế giới. Bằng Du, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, ba người đã sớm đột phá tới tuyên cổ cảnh cao giai, cũng đều là cổ tộc, thực lực cường hãn tới cực điểm. Lục Thiêu Du kia cũng rất khủng bố, chân lý niết bàn, linh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, không dưới cổ tộc đâu. Chuyện này cũng khó nói, dù sao cổ tộc cũng có nội tình sau lưng. Người còn không biết sao, Lục Thiêu Du này chính là sử đệ của mình chủ Chiến Thiên Điền Minh, chẳng lẽ không có nắm chắc, không biết lượng sức mình sao? Ta nghe nói hơn 1.000 năm trước đây, Lục Thiêu Du này ở trong bật địa thiên giới, có thể chống cự đại cường giả hóa hồng cảnh luôn. Không thể nào, Lục Thiêu Du này không mạnh mẽ như vậy đấy chứ. Lục Thiêu Du này nghe nói vẫn chưa đột phá hóa hồng cảnh cơ mà. Bằng Du, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, ba người này tuy rằng là tuyên cổ cảnh cao giai, thế nhưng thân đã tồn tại đỉnh phong trong đám người đồng lứa cổ tộc. Ta hoài nghi thực lực bọn họ cũng có thể chống lại được hóa hồng cảnh đấy. Mọi người thấp giọng nghị luận, tiếng ồn ào hội tụ lại một chỗ. Giữa không trung, ba người Băng Du đứng đầu đội ngũ của Băng Gia, Đường Gia, Lôi Gia vẫn đang khép hở hai mắt dưỡng thần, thân hình lơ lửng trên không trung. Bỗng nhiên, hai con mắt khép hở của ba người Băng Du, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần mở ra, tinh mang trong mắt mang theo khí tức cổ xưa, từ từ thủ liễm, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên không trung. Trên phía chân trời xa xa, có vô số tiếng xé gió vang vọng. Đám người rậm rạp chằng chịt bốn phía chiến đài lập tức bạo động. Trên ngọn núi xa xa, bốn phía chiến đài không ít khí tức chấn động. Dưới ánh mắt của mọi người, trên không trung có mấy trăm đạo thân ảnh tựa như lưu quang lướt tới. Lưu quang thủ liễm lập tức dừng lại trên không trung, đứng đơ lửng trước mặt đội ngũ của Băng Gia, Đường Gia và Lôi Gia. Đám người vừa mới xuất hiện chính là Mạc Kình Thiên, Lục Linh, Thái A, Nhầm Tiểu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Vô Tướng, Vô Mã Tam Giới. Lục Thiêu Du dẫn đầu, nhìn chung quanh, trường bào màu xanh khẽ tung bay, khuôn mặt mỉm cười, bộ dáng nhẹ nhàng. Phía trước chính là Lục Thiêu Du kia. Kia chính là Lục Thiêu Du sao? Người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm và chân lý niết bàn sao? Bốn phía chiến đài, vô số ánh mắt lập tức nhìn vào người của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nhìn ba đạo thân ảnh cao ngất trước đội ngũ của Băng Gia, Lôi Gia, Đường Gia. Ba người vừa vặn cũng ngẩng đầu, từng ánh mắt nhìn thẳng về phía Lục Thiêu Du. Lập tức trong lúc ấy, tám con mắt nhìn nhau, cả không gian chỉ một thoáng yên tĩnh. Bỗng nhiên trong tám con mắt có bốn cỗ khí thế vô hình bắn ra, nhanh như thiểm điện, va chạm vào nhau. Cả phiến không trung này đột nhiên run lên. Tám con mắt nhìn nhau, trong chớp mắt này đều xuất hiện chiến ý cuồn cuộn, từng cỗ khí tức hùng hồn ở trong cơ thể đan tràn. Khí tức thật mạnh, sau lưng bốn người, đội ngũ sau lưng lập tức liên tiếp lùi lại. Lập tức trên không trung này, chỉ còn bốn người đơ lửng đạp không đứng lờ đựng, y phục trên thân bốn người bay phấp phới, không gian rùn rẩy, từng đạo gợn sóng trong không gian rung động rồi đan tràn ra. Bốn người này đã bắt đầu giao phong rồi sao? Khí tức thật mạnh, không ngờ lại có thể áp chế được cả nguyên lực. Bốn phía chiến đài, vô số ánh mắt rung động, khí tức vô hình bực này đan tràn trên không trung khiến cho nguyên lực trong cơ thể bọn họ giống như bốn đỉnh trệ. Trên không trung, bỗng nhiên hư không phía trên bốn phía rạn nứt, khe nứt gợn sóng lan tràn ra chung quanh. Ba cỗ gợn sóng trong không gian lập tức va chạm với gợn sóng từ trước người Lục Thiêu Du lan tràn ra. Bốn cỗ khí tức mang theo gợn sóng va chạm, cả không trung run lên. Bốn cỗ khí tức kinh khủng lập tức lan tràn, khiến cho vô số ánh mắt chung quanh chiến đài run run. Trên không trung, trường bào màu xanh trên người Lục Thiêu Du bỗng nhiên run lên, khí tức vô hình quét ngang, hai tay huy động. Thân hình giống như đại bàng vỗ cánh, pha không đáp xuống chiến đài phía dưới. Đặt chân lên chiến đài, Lục Thiêu Du thu hai tay lại rồi chắp tay đứng. Quanh thân có khí tức vô hình cuộn cuộn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên ba người trên không trung. Tình mạng bắn ra, khí thế bá đạo và chiến ý ngập trời bắn ra. Tiếng cười vừa dứt, khí tức lan tràn cả không trung, hoàn toàn yên tĩnh. Lục Thiêu Du nhìn ba người trên không trung, thét lớn. Ai tới trước, hoặc là ba người các người cùng tới đi. Tiếng quát quanh quẩn, ánh mắt đám người bốn phía chiến đài nhảy lên. Lục Thiêu Du này không ngờ lại cuồng ngạo tới cực điểm, không đem ba người trẻ tuổi có thực lực đỉnh phong trong đám người đồng lứa của cổ tộc vào trong mắt, để cho ba người cùng tiến lên. Đây chính là hành động không chút khách khí nào. Lục Thiêu Du, chớ có lớn lối. Tiếng quát khẽ vang lên. Trên không trung, một đạo thân ảnh mềm mại lập tức đáp xuống chiến đài. Người này mặc bộ váy dài màu xanh trắng, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt như tranh vẽ, chính là một nữ nhân tuyệt sắc.